Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, Ám Nhất mắt nhìn thẳng lui xuống, đi thư phòng đem sổ con đem ra. Thẩm Phong Hàn liền như vậy ngồi ở Lục Giao trước mặt xử lý nổi lên công vụ. Lục Giao ngủ non nửa cái canh giờ liền tỉnh, nàng xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy, lúc này mới buông ra nắm chặt hắn góc áo tay. Thẩm Phong Hàn đang xem tấu chương, Lục Giao dẫn đầu nhìn đến đó là hắn tuấn mỹ sườn mặt. Biểu tình thập phần chuyên chú, nghe được động tĩnh, Thẩm Phong Hàn thân thể chiều nàng nơi này nghiêng một chút. Ánh mắt lại như cũ lưu tại sổ con thượng, ngủ ngon, Lục Giao gật đầu, ghé vào hắn trên lưng đi xem tấu chương. Ngươi như thế nào ở chỗ này xem sổ con? Thẩm Phong Hàn chưa nói là nàng bắt lấy hắn không buông tay. Hắn quay đầu hôn một cái tiểu nha đầu đôi mắt, đem người vớt tới rồi trong lòng ngực. Đói bụng không? Lục Giao lắc đầu, nàng thích bị hắn thân, giơ lên khuôn mặt nhỏ, muốn cho hắn thân thân gương mặt. Thẩm Phong Hàn một bên hôn một cái, nàng mới cười từ hắn trên người nhảy xuống tới, vui sướng nói, ta đi trước rửa mặt. Thẩm Phong Hàn đáp ở nàng bên hông tay lại không có buông ra. Hắn đôi mắt đen nhánh, đáy mắt mơ hồ nhảy lên trái quang, chờ một chút, nàng chỉ là bị thân thân mặt liền thấy đủ. Không đại biểu hắn cũng thỏa mãn, hắn cúi đầu đi duẫn nàng nhĩ tiêm, nhìn tiểu nha đầu trắng nõn da thịt một chút nhiễm hồng nhạt liền có loại thỏa mãn cảm từ đáy lòng. Thăng lên, thẳng đến thân đủ rồi, hắn thấp giọng mới hỏi nói, ăn cơm xong cái gì tính toán, tiếp tục làm dày. Lục Giao gật đầu, cha sinh nhật mau tới rồi, phải nhanh một chút làm tốt mới được. Thẩm Phong Hàn xoa nhẹ một chút nàng đầu, đi thôi, sớm cơm nước xong, có thể cho nàng nhanh chóng bắt đầu. Thẩm Phong Hàn tự nhiên rõ ràng, túi thơm cùng túi tiền đều là Đông Hương biến tướng mà vì hắn thảo tới. Tiểu nha đầu lần đầu chủ động đưa hắn thân thủ làm gì đó. Thẩm Phong Hàn đáy lòng liền nhiều phân trần không ra chờ mong. Lục Giao mới vừa rửa mặt hảo, liền thấy Vân Hương sắc mặt tái nhợt mà đi đến. Vương Phi, không hảo, thiếu gia đã xảy ra chuyện. Lục Giao trong lòng căng thẳng. Xảy ra chuyện gì? Không đợi nàng trả lời, Lục Giao cất bước liền tưởng hướng hầu phủ chạy, bị Thẩm Phong Hàn kéo lại cánh tay. Ta làm trong phủ đi chuẩn bị ngựa xe, như thế nào cũng so hai cái đùi mau. Nói xong hắn liền hỏi Vân Hương. Đến tột cùng sao lại thế này? Vừa mới nô tỳ lên phố mua đồ vật khi, vừa lúc nhìn đến một con ngựa đột nhiên nổi cơn điên. Thiếu gia Ly đến gần, không chút nghĩ ngợi liền tiến lên ngăn lại, kia con ngựa lại cùng phát điên dường như, thiếu gia thật vất vả ngăn lại trụ này một con, một khắc thất lại chiều hắn đụng phải qua đi, thiếu gia nhất thời vội ý từ trên ngựa ngã đi lên, quăng ngã nhưng nghiêm trọng. Ta lại đây khi, xe ngựa chủ nhân nói muốn đưa thiếu gia đi y quán. Thiếu gia bên người có gã sai vặt đi theo, ta liền về trước tới, ca ca hiện tại đi y quán. Cái nào y quán, Vân Hương cũng không rõ ràng lắm, Thẩm Phong Hàn làm Ám Nhất đi tra xét một chút, giờ phút này Lục Minh bị đưa đến thành Đông y quán. Hắn chân quăng ngã chặt đứt một cái, Lục Giao đuổi qua đi khi, đại phu mới vừa dùng tấm ván gỗ đem hắn chân cố định lên. Lục Minh đau trên trán hãn đều xông ra, Thẩm Nhã công chúa chính nôn nóng mà ở hắn bên cạnh thủ. Thấy hắn trên trán mạo hãn, liền cầm lấy khăn cho hắn lau một chút, Lục Minh nao nao, chật một chút đầu, cô nương không cần như thế, Thẩm Nhã công chúa cắn môi dưới. Công tử là bởi vì cứu ta mới chịu thương. Tiểu nữ vốn là không có gì báo đáp, nếu liền điểm này tiểu vội ngươi đều phải chối từ, trong lòng ta mới có thể bất an. Lục Minh trong lòng muốn mắng cha. Hắn chỉ là chân chặt đứt, lại không phải tay chặt đứt, cái này cô nương sợ không phải đầu có vấn đề đi. Nhìn nàng liếc mắt đưa tình tầm mắt, Lục Minh trên người nổi da gà đều mạo đi lên, tại hạ bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cô nương không cần để ở trong lòng, hắn đang định hướng ngốc lăng gã sai vặt đưa mắt ra hiệu khi. Dư Quang liền nhìn đến Lục Giao đã đi tới. Nàng phía sau còn đi theo Thẩm Phong Hàn. Nam nhân một thân áo tím, dáng người đĩnh bạt, nhìn đáng tin cậy thực. Lục Minh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm mân đi Lục Giao đến gần sau. Biểu tình hơi hơi một đốn. Thẩm Nhã công chúa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm Nhã công chúa ngượng ngùng cười nhàn nhạt nói. Ta từ trong cung sau khi trở về, liền nghe nói các ngươi nơi này có cái Như Ý Phường. Bên trong trang sức cực kỳ xinh đẹp, ta liền tính toán qua đi nhìn xem, ai ngờ trên đường con ngựa đột nhiên nổi cơn điên. Nếu không phải vị công tử này ra tay cứu giúp, hậu quả thật không dám tưởng tượng, nhìn nàng không thắng vũ mị biểu tình. Lục Giao trong lòng nhảy dựng, chiều nhà mình ca ca nhìn qua đi. Lục Minh chính cao hứng thấy được Lục Giao, cũng chưa lưu ý đến muội muội đối Thẩm Nhã xưng hô. Từ khi hắn rớt xuống mã, vị này nữ tử áo đỏ liền làm người đem hắn nâng lên xe ngựa. Chính là đem hắn nâng tới rồi y quán, còn thường thường dùng một loại muốn lấy thân báo đáp biểu tình nhìn hắn. Lục Minh không sợ trời không sợ đất, liền sợ nữ tử hướng hắn vứt mị nhãn. Hắn 15-6 tuổi khi đã trưởng thành cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lang, một khuôn mặt đẹp khẩn, tự nhiên thực chiêu nha hoàn thích, hắn luôn luôn thích chơi đùa, đối nữ sắc cũng không lắm coi trọng, trong phủ nha hoàn lại nghĩ pháp câu dẫn hắn, làm cho Lục Minh vừa thấy đến nữ tử thẹn thùng bộ dáng, liền cả người khó chịu. Lúc ấy, Lục Minh đọc sách đúng là thời điểm mấu chốt, Tưởng thị tự nhiên không hy vọng hắn quá sớm tiết tinh nguyên. Nàng biết việc này sao? Giết gà dọa khỉ, hung hăng xử phạt hai cái nha hoàn, các nàng mới không dám động tâm tư. Không thể không nói, Thẩm Nhã công chúa lần này thật là có chút thất sách. Nàng cho rằng đại hạ triều nam tử đều thích nữ tử không thắng thẹn thùng bộ dáng. Lúc này mới cố tình ngụy trang một chút, ai ngờ nhìn đến lại là Lục Minh tránh còn không kịp bộ dáng. Thật sự là có ý tứ. Nàng khóe môi hơi hơi kiều kiều, nhìn Lục Minh ánh mắt nhiều phân không dễ phát hiện xem kỹ. Chương 84 tính kế, thấy nàng lại dùng một loại lệnh người ra đầu tê dại ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lục Minh chỉ cảm thấy có chút sờn tóc gáy, hắn nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, bất quá là một chút tiểu vội, cô nương không cần để ở trong lòng, các ngươi hai cái nhận thức, trong kinh thành quý nữ hắn không nói đều nhận thức. Ít nhất đều có ấn tượng, vị này nữ tử áo đỏ, trang dung tuy rằng thực đạm, mặt mày lại thập phần đường hoàng, cố tình một bộ xấu hổ e thẹn bộ dáng, hai người tổ hợp ở bên nhau, cực có thị giác lực đánh vào, hắn nếu gặp qua, khẳng định nhớ rõ, chính là cái này cô nương hắn một chút ấn tượng đều không có. Lục Giao cười nói, ca, vị này đó là Thẩm Nhã công chúa. Bắc Nhung Vương thương yêu nhất một cái nữ nhi Thẩm Nhã công chúa. Trong truyền thuyết Bắc Nhung đệ nhất mỹ nhân, Lục Minh biểu tình có chút vi diệu, hắn xem quen rồi nhà mình muội muội tinh xảo diện mạo. Đối Thẩm Nhã công chúa loại này quá mức yêu mị tướng mạo liền có chút thưởng thức không tới. Căn bản không hiểu nàng là như thế nào bài thượng đệ nhất. Nghĩ đến Bắc Nhung ít người quốc tiểu, Lục Minh mới khụ một tiếng. Khó trách cảm thấy lạ mắt, nguyên lai là Thẩm Nhã công chúa. Thẩm Nhã công chúa là cái am hiểu xem mặt đoán ý. Thấy hắn đối chính mình nghe thẹn bộ dáng tránh còn không kịp. Liền khôi phục tự nhiên hào phóng nói. Đây là A Nhã lần đầu tiên nhập kinh, công tử nếu là nhận thức ta, mới kỳ quái. Hôm nay ít nhiều công tử xả thân cứu giúp, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng là thất vương phi ca ca. Chúng ta thật đúng là có duyên, tuy rằng khôi phục bình thường. Nàng nhìn Lục Minh khi, đáy mắt vẫn là mang theo một mặt ngượng ngùng. Lục Minh sờ sờ chóp mũi, bất động thanh sắc nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái. Lục Giao tự nhiên xem đã hiểu hẳn ánh mắt, cười nói, công chúa không cần quá khách khí. Ca ca luôn luôn trượng nghĩa, mặc kệ ai mã xuất hiện vấn đề, phàm là bị hắn đụng phải. Có thể giúp khẳng định sẽ giúp, ngươi nếu thật sự băn khoăn, ca ca ở y quán tiêu phí, ngươi bao là được, như vậy liền thanh toán xong, dùng các ngươi Trung Nguyên nói. Ân cứu mạng, không phải yêu cầu lấy thân báo đáp, như thế nào có thể thanh toán xong đâu. Thẩm Nhã công chúa biểu tình có loại gần như thiên chân nghi hoặc. Nhìn Lục Minh ánh mắt cũng hơi mang ngượng ngùng, Lục Giao trong lòng mặc danh chút bồn chồn, không rõ ràng lắm nàng là thật không hiểu, vẫn là cố ý trang, kết hợp nàng ở trong cung lời nói. Lục Giao càng khuynh hướng người sau, nàng đạm đạm cười, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, nào yêu cầu cái gì lấy thân báo đáp, nếu là ngày mai lại có người cứu ngươi, chẳng lẽ công chúa còn muốn gả hai lần không thành. Trước không nói ca ca đã có người trong lòng, liền tính không có, lấy ca ca thân phận cũng tuyệt đối không xứng với công chúa. Thẩm Nhã công chúa sóng mắt khẽ nhúc nhích, biểu tình rốt cuộc có chút biến hóa. Tuy rằng đáy lòng căn bản không tin, nàng vẫn là hỏi ra thanh, có người trong lòng, không biết là ai trước được công tử yêu ái. Lục Minh nào có cái gì người trong lòng, dù sao hắn là tuyệt không nguyện ý cưới cái gì công chúa. Nghe nàng hỏi như vậy, Lục Minh liền nói, tiểu cô nương da mặt đều mỏng, lại chính ở vào đính hôn đương khẩu, ta nếu thật nói, nàng phỏng chừng muốn không mặt mũi gặp người. Mong rằng công chúa bao dung, thời gian không còn sớm, chúng ta lại không quay về, trong nhà người khẳng định muốn lo lắng, chúng ta như vậy đừng quá đi, người cũng chạy nhanh trở về đi, công tử như thế săn sóc, có thể gả cho ngươi, nàng tất nhiên thực vui mừng, nếu các ngươi liền phải đính hôn, kia bản công chúa liền trở uống các ngươi rượu mừng, nói câu trong lòng lời nói. A Nhã từ khi thấy công tử ánh mắt đầu tiên liền niềm vui thực. Ngươi lại cứu A Nhã. Này phân tình, A Nhã vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Ngươi nếu là sửa lại tâm ý, A Nhã sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Nàng làn da thực bạch, một đầu tóc đen giống như mặc nhiễm, còn sinh ra được một đôi mắt đào hoa, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, ba quang lưu chuyển gian, hàm giận mang cười, câu nhân thật sự. Cái này diện mạo liền tính đạt ở kinh thành cũng là nhất đẳng nhất mỹ nhân. Giờ phút này nàng ánh mắt lại cực kỳ chân thành, rất khó lệnh người bất động dung. Nề Hà Lục Minh chính là cái vô tâm không phổi. Hắn đối loại này quá mức yêu khí mỹ nhân, trời sinh liền có chút không mừng. Tổng cảm thấy tiểu cô nương vẫn là giống nhà mình muội muội hoặc là biểu muội như vậy ngoan ngoan. Ngoãn ngoãn tương đối hảo, cười đến như vậy câu nhân. Vừa thấy chính là cái không an phận, hắn nương tính tình như vậy ôn hòa, hắn nếu thật cưới cái như vậy trở về, không nói được còn muốn trái lại cho hắn nương khí chịu. Hắn câu môi cười, trong xương cốt tản mạn không tự giác liền thể hiện rồi ra tới. Công chúa xinh như vậy mạo mỹ, khẳng định có thể nhanh chóng tìm được như ý phu quân. Lời này về sau vẫn là chờ có lại nói. Cũng may hiện tại bên người không có người ngoài, nếu là truyền ra đi cho ngươi tương lai phu quân nghe được, chỉ sợ sẽ không thích. Canh giờ không còn sớm, công chúa kết xong chướng nhanh chóng trở về đi, ngươi con ngựa đoạn sẽ không vô duyên vô cớ phát cuồng. Công chúa vẫn là điều tra rõ hảo, nếu là có yêu cầu, cũng có thể chuyển giao đại lý tự, ta có cái bằng hữu đặc biệt am hiểu tra án tử. Người đi hắn trong phủ cũng đúng, ở nàng điều tra chung. Lục Minh luôn luôn bất cần đời, tuy rằng gần nhất một năm ở thư viện để bụng không ít. Nhưng hắn trời sinh liền có chút lười nhác, trong xương cốt cũng không yêu so đo. Nàng vốn tưởng rằng hắn thực dễ đối phó, không ngờ đồng dạng là cái khôn khéo. Mã sở dĩ sẽ phát cuồng, là các nàng chính mình động tay chân. Thẩm Nhã công chúa tự nhiên sẽ không làm người điều tra. Nàng miễn cưỡng cười, biểu tình cũng đúng lúc mà ảm đạm một phân. Đa tạ công tử hảo ý, nhị vương huynh thuộc hạ có không ít người tài ba, hẳn là có thể điều tra ra. Nếu có yêu cầu A Nhã chắc chắn tìm ngươi hỗ trợ. Một khi đã như vậy kia A Nhã liền không nói bên. Công tử nếu mau đính hôn, kia A Nhã liền kiên nhẫn chờ. Đến tột cùng là ai được ngươi yêu ái, có thể xứng đôi ngươi cô nương, tất nhiên là nhân gian tuyệt sắc. Lục Minh thầm mắng một tiếng. Hắn liền 18 tuổi sinh nhật cũng chưa quá, nhưng không nghĩ sớm như vậy đính hôn. Nhưng mà nghe nàng ý tứ trong lời nói, hắn nếu không trừng thân, nàng liền vẫn luôn chờ, vẫn luôn rời đi sao? Lục Minh còn chứng đau không thôi, hắn trêu ai chọc ai, mắt nhìn liền phải kỳ thi mùa thu, chân quang ngã đoạn cũng liền thôi, còn phải chạy nhanh tìm cái hợp tâm ý. Một chốc, hắn đi chỗ nào tìm đi, thấy hắn trên trán đều là mồ hôi lạnh, cố tình còn cười đến sáng lạn, Lục Giao đau lòng không thôi. Thẩm Phong Hàn nhìn ở đáy mắt nhàn nhạt nói, công chúa ở chúng ta nơi này ngộ hại, án tử lý nên chúng ta xử lý, Tiêu Thần ngươi đi nghiêm túc kiểm tra một chút công chúa mã, cần phải tìm ra hung thủ, cấp công chúa một công đạo, Thẩm Nhã công chúa đáy lòng lột bột một chút. Không cần, bất quá một cọc việc nhỏ, liền không nhọc phiền các ngươi, ta nếu là điều tra không ra lại phiền toái các ngươi không muộn, công chúa mọi cách chối từ. Chẳng lẽ biết hung thủ là ai? Thẩm Phong Hàn biểu tình tuy đạm, thái độ lại thập phần lãnh ngạnh, Thẩm Nhã công chúa biểu tình hơi cương, vương gia nơi nào lời này? Ta nếu biết, vừa mới liền xử quyết, nếu là không có Lục công tử xả thân cứu giúp, nói vậy ta khẳng định sẽ không hoàn hảo vô khuyết mà đứng ở chỗ này. Bản công chúa bất quá là không nghĩ cấp quý quốc thêm phiền toái mà thôi. Vương gia nếu là tưởng cha, cứ việc cha hảo trở lại chỗ ở khi, Thẩm Nhã công chúa khí tạp trong tay cái ly, rõ ràng một bụng khí lại chỉ có thể chịu đựng, loại này khuất nhục tư vị làm nàng cả người đều ở vào khôn kể bi ai chung. Nữ nô quỳ gối trên mặt đất, công chúa mặc khí, không nói nô tỳ động thủ khi cực kỳ cẩn thận, liền tính hắn thật điều tra ra, cùng lắm thì liền phải nô tỳ một cái mệnh. Công chúa xin yên tâm, nô tỳ tuyệt không sẽ thổ lộ nửa cái tự. Thẩm Nhã công chúa phun ra một ngụm chọc khí. Sau một lúc lâu mới đóng hạ mắt, chờ nàng sau khi lui xuống, Thẩm Nhã công chúa mới đối bên người hộ vệ nói, đem nàng xử quyết đi, biến thành sợ tội tự sát bộ dáng, miễn cho thật tra được trên người nàng. Hết chương.